Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 190. Ta luyện kiếm, vị đạo hữu này, ta trùng hợp đi ngang qua Phượng Thanh Thành. Xin hỏi trong thành là đã xảy ra chuyện gì sao? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vân bọn họ đã phân tán bốn phía, chuẩn bị thu thập manh mối, nhưng không nghĩ tới, trời mới vừa sáng lên, cửa thành mở rộng, Phượng Thanh Thành bên trong tu sĩ liền nhiều hơn. Một người trong đó tựa hồ cảm thấy Thẩm Vân nhìn qua tương đối hiền hòa, liền chủ động ngăn lại hỏi thăm. Phủ thành chủ nơi đó chuẩn bị bày quầy bán hàng giúp người tìm đạo lữ. Bất quá tu vi hạn định ở phân thần kỳ đỉnh phong. Đạo hữu hợp thể 7 tầng thực lực, đi cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nói thế nào cũng là đi ra lịch luyện qua người, coi như thu thập tình báo công phu không bằng của mình sư đệ sư muội. Bình thường nói chuyện phiếm vẫn là có thể nha. Không nghĩ tới đạo hữu liếc mắt liền nhìn ra ta thực lực. Nghĩ đến tu vi cũng là tương đối thâm hậu, không biết có hứng thú hay không. Kết giao bằng hữu, tại Hạ Thanh Hồng môn Mộc Kỳ. Mộc Kỳ phi thường có lễ phép, hơn nữa thần thức cường đại, đã cùng bình thường hợp thể đỉnh phong tu sĩ không kém là bao nhiêu. Nếu không phải là Thẩm Vân thần thức đến gần vô hạn động hư kỳ, thật đúng là không phát hiện được hắn ẩn núp thực lực. Tán tu Lâm Nam, Thẩm Vân quả không liêm sỉ, dùng Lâm Nam danh tự. Bọn họ lần này đi ra, thân phận chính là tán tu, danh tự tự nhiên cũng phải dùng giả. Lâm Nam nghe được Thẩm Vân báo lên đại danh, Mộc Kỳ con mắt đều trừng lớn, ngay sau đó lập tức lắc đầu. Không đúng không đúng, Lâm huynh hẳn không phải là vị kia Lâm Nam. Thẩm Vân lập tức bó tay rồi. Lâm Nam tên này đến cùng ở linh vực làm cái gì? Mộc huynh nếu là không có chuyện gì, không bằng đi phía trước trà lâu bên trong ngồi một chút đi. Thẩm Vân trực tiếp đề nghị. Như thế rất tốt, ta xem Lâm huynh cũng là sử dụng kiếm người, chắc hẳn chúng ta sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Mộc Kỳ lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hai người đi bộ bất quá nửa con phố, liền đến một nhà trà lâu. Ai ngờ, khách quan, chúng ta trà lâu chỉ còn phòng. Chạy đường động tác mặc dù vội vàng, thế nhưng là ngôn ngữ lại mang theo cung kính, không có một tia không kiên nhẫn. Vậy liền mở một gian mướn phòng. Vừa nói, Mộc Kỳ trực tiếp móc ra một khối trung phẩm linh thạch, ném tới chạy đường trong tay. Nhìn ra được, cũng là một vị không thiếu tiền chủ. Trên tay nắm linh thạch, chạy đường đều sợ ngây người. Trung phẩm linh thạch đều có thể bao xuống bọn họ trà lâu cả ngày. Bọn họ nơi này đại bộ phận mua đều là phổ thông nước trà, mặc dù cũng có một phần nhỏ lá trà là dùng linh thực chế thành, thế nhưng là hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải cái này mấy ngày trong thành đến không ít tu sĩ đến trà lâu pha trà, tối đa cũng chính là một chút kim đan kỳ tu sĩ a. Coi như điểm bọn họ nơi này đắt tiền nhất trà, cũng liền một mai hạ phẩm linh thạch là đủ rồi. Bọn họ những cái này chạy đường, mặc dù cũng có tu vi mang theo, thế nhưng chỉ là chút cơ kỳ thôi. Chính là hạ phẩm linh thạch đều rơi không đến trên tay bọn họ, lại càng không cần phải nói là trung phẩm linh thạch. Mở bao xương mới bao nhiêu tiền, điểm một bình nước trà mới bao nhiêu tiền. Đem mình những năm này tích xúc đều lấy ra, sau đó đem khối này trung phẩm linh thạch đen xuống. Bằng tư chất của mình, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, không dám nghĩ a. Tỉnh hồn, Mộc Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, lại giống như là một chiếc chuông vàng, đang chạy đường trong đầu hồi tưởng lại, khách quan mời vào bên trong. Trong nháy mắt hoàn hồn, linh thạch hướng ngực bịt lại, trực tiếp liền mang theo Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ hai người lên lầu. Hắn rất xác định, vừa mới mặc dù tại cửa ra vào, thế nhưng là không có người nhìn thấy hắn nhận lấy linh thạch. trưởng quỹ mỗi ngày đều trốn ở phía sau quầy nhìn xem tiểu hoàng thúc. Một cái khác chạy đường là hậu phương pha trà sư phó thân thích. Lười biếng pha trò đó là chuyện thường xảy ra, nếu không phải là hắn mỗi ngày cần cù chăm chỉ chạy đường. Trà này lâu có hay không có khách nhân đến vẫn là một chuyện khác đây. Đương nhiên, nếu không phải những người khác như thế, hắn hiện tại cũng không có khả năng tích trữ đại lượng tiền tiết kiệm. Từ khách nhân trả tiền tài bên trong cắt xén một bộ phận xuống tới. Cũng không người biết rõ, đem các ngươi cái này tốt nhất nước trà mang lên. Đúng vậy, chạy đường đóng cửa lại, liền lui ra ngoài. Bao xương rất lớn, chính là ngồi lên 8 người, đều không lộ vẻ chen chúc. Trong trà lâu bộ chỗ ngồi vốn là được thiết trí khoảng cách khá xa. Càng là có bình phong che chắn, bao xương này liền càng không cần phải nói. Thường là một chút văn nhân nhã sĩ tụ hội nơi chốn. Thậm chí còn có chuyên môn một cái bàn lớn, phía trên trưng bày bút mực giấy nghiên, vừa mới ngồi xuống. Thẩm Vân liền mở miệng trước, xem như toàn bộ Vô Tẫn môn không có kiên nhẫn nhất người. Thẩm Vân có thể nhịn một đường không có hỏi thăm, đã coi như là tận lực. Huống chi, còn liên lụy đến Lâm Nam. Không biết Mộc Huynh nhắc tới Lâm Nam, là vị nào nhân vật? Nghe được Thẩm Vân đặt câu hỏi, Mộc Nhiên cũng không có ngoài ý muốn, mặc cho ai ở trên đường gặp được một người. Lại nâng lên nhận biết mình trùng tên trùng họ, đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đó là ở Tung Vân Thành cử hành thứ 39.472 giới luyện khí sư giải thi đấu thời điểm sự tình. Không biết Lâm Huynh phải chăng có chỗ nghe thấy, nguyện nghe hắn cứt. Một lần kia giải thi đấu, gia gia của ta Mộc Nhiên chính là trọng tài một trong. Không nghĩ tới Mộc Huynh lại là Mộc Nhiên tôn giả tôn tử. Thất lễ, thân làm linh vực sinh trưởng ở địa phương người. Thẩm Vân tự nhiên là biết rõ Mộc Nhiên, dù sao cũng là linh vực ít có. Và lại đức cao vọng trọng bát tinh luyện khí sư. Cùng chân bảo các lui tới cũng là không ít. Điệu thấp, ta đồng dạng không bắt ta ra ra danh hào đến khoe khoang. Mộc Nhiên đè ép tay, biểu thị việc này không nên trương dương. Thẩm Vân hơi híp híp mắt. Hừ, người trẻ tuổi, cùng Lâm Nam so ra, người lấy lệ ý đồ quá rõ ràng. Gia gia của ta Mộc Nhiên nói, lần đó giải thi đấu, thế nhưng là xuất hiện không ít thiên tài. Gia gia của ta Mộc Nhiên nói, bởi vì gặp một người, hắn luyện khí thuật đều tăng lên không ít. Gia gia của ta Mộc Nhiên nói, phảng phất là bởi vì tu vi so với Thẩm Vân thấp, cho nên Mộc Nhiên liền từ phương diện khác tìm một chút cảm giác ưu việt. Nhìn thấy Thẩm Vân trên mặt nhịn không được có chút co giật cơ bắp. Mộc Nhiên biết rõ, đối phương là bị gia gia mình danh hào hù dọa. Nếu dạng này, vẫn là điệu thấp một chút a. Gia gia của ta Mộc Nhiên nói, hắn gặp một vị cùng Thẩm Mặc Thiên Tôn quan hệ rất tốt Thiên Tôn. Vị kia Thiên Tôn đệ tử, ở trên đại hội rực rỡ hào quang, luyện chế được pháp bảo, để bốn người bọn họ đều kinh thán không thôi. Thậm chí Thiên Tôn lấy ra chân quý luyện khí thuật bí tịch, cũng tự mình chỉ điểm gia gia của ta Mộc Nhiên luyện khí thuật. Thẩm Vân càng ngày càng nghĩ một kiếm chặt con hàng này. Người nhà có thể hay không không đề cập tới gia gia ngươi. Ta tò mò là Lâm Nam. Bất quá, nghe phía sau, rốt cục tiến nhập chủ đề. Trước lúc này, Mộc Kỳ một mực ở nói trên đại hội tình huống. Thẩm Vân cũng biết, vị kia tên là Trung Oánh nữ tử. Luyện khí thuật hết sức giỏi. Không hổ là bản thân sư chất, mà Lâm Nam hành động, để Thẩm Vân khịt mũi coi thường. Quá giả, ỷ vào bản thân công pháp tính đặc thù, người khác nhìn không ra hắn tu vi, thế mà làm bộ độ kiếp kỳ tu sĩ. Quá phận, Thẩm Vân cảm thấy, mình cũng phải nghĩ biện pháp làm một cái ẩn giấu thực lực công pháp. Vị kia Lâm Nam Thiên Tôn thực lực xác thực cường đại. Ta xem Lâm Huynh thần thức mạnh, vượt xa khỏi hợp thể đỉnh phong. Không biết Lâm huynh có phải hay không cũng học tập nghề nghiệp gì đây? Ta luyện đan, Lâm huynh chắc là luyện khí à? Không không không, ta luyện kiếm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.